Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2038, Đan Thành. Sau 7 ngày, Mặc Vũ Chân Nhân còn đang phiến động quạt lửa, lò luyện đan cũng không có phát sinh nặng nề tiếng phá hủy. Mặc Vũ cha con gái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Bởi vì thường ngày, có lúc còn chưa tới nửa ngày, một lò dược liệu liền bị hỏng. Có lúc cũng biết lâu một chút, 3 năm thiên tài báo hỏng, nhưng xưa nay không vượt qua 5 ngày trở lên. Nhưng lần này nhưng qua 7 ngày đều còn chưa báo phế. Không cần đi thần, khống chế xong hỏa lực, làm Mặc Vũ cha con gái trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt thời gian. Cát Đông Húc vẻ mặt nhưng càng ngày càng nghiêm túc. Chán thậm chí mơ hồ có mồ hôi nhô ra. Phía trước 59 lô đan dược, Cát Đông Húc căn bản liền không phải ở luyện đan, mà là ở phân tích nghiên cứu. Này một lò mới là chính thức bắt đầu luyện đan. Thứ 10 ngày, lò luyện đan bên trong đã mơ hồ có đan hương xuất ra. Chuyện này, Mặc Vũ cha con gái trên mặt có một loại thấy quỷ giống như vẻ mặt. Phía trước dòng dã 1 năm. Đều là không mấy lần liền luyện hỏng một lò dược liệu. Lần này dĩ nhiên đột nhiên liền bắt đầu có đan hương xuất ra. Này chuyển biến cũng quá đột nhiên. Người chậm rãi rút khỏi hỏa lực, đón lấy giao cho ta. Giữa lúc Mặc Vũ có một loại như là gặp ma cảm giác thời gian, bên tai vang lên Cát Đông Húc thanh âm. Là, Mặc Vũ lập tức thu hồi nội tâm kinh ngạc, thần sắc nghiêm túc đáp lời. Hắn dù gì cũng là lục phẩm luyện đan đại sư, thời gian này tự nhiên có thể thấy. Chúa công chạy tới một bước mấu chốt nhất, dung hợp kết đan. Mặc Vũ lửa dần dần thối lui, dần dần bị Cát Đông Húc kim ô hỏa thay thế. Từ chính mình quạt lửa, lại từ chính mình đánh đan quyết dung hợp kết đan, Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng cũng bởi vậy có thể để hỏa lực cùng đan dược giữa biến hóa càng thêm hòa hợp. Làm cho bên trong lò luyện đan tất cả biến hóa đều ở hắn nắm giữ bên trong. Một dược lực nhẹ nhẹ hóa thành nước thuốc ở thu nạp. Mang theo nóng bỏng khí tức, mang theo nồng nặc hương thơm. Dần dần được có 6 sợi xích yên từ lô bên trong lao ra. Mơ hồ bên trong hóa thành 6 cái hỏa long ở không trung không ngừng dây dưa biến hóa. Tản ra kinh khủng cực nóng khí tức cùng để người khí huyết kích động hương thơm. Chuyện này, Mặc Vũ Chân Nhân cùng Ô Vân Đồng vẻ mặt một hồi kích động cùng khẩn trương. Quả thực không thể tin được chính mình mắt bên trong chỗ đã thấy. Chúa công phía trước dòng dã 1 năm biểu hiện như thế cặn bã. Lần này dĩ nhiên đã đến lập tức muốn đan thành mức độ. Thành, đúng lúc này, Cát Đông Húc liên tục đánh ra lục đạo đan quyết. Cái kia ở không trung không ngừng dây dưa biến hóa 6 cái hỏa long yên lại chợt rút về lò luyện. Đan, phòng luyện đan hoàn toàn yên tĩnh, không có đan phá thanh âm, thậm chí không có tiếng thở. Này, đây là đan thành sao? Một hồi lâu, thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp, Mặc Vũ Chân Nhân cùng Ô Vân Đồng thanh âm run rẩy nói. Ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó lau mồ hôi trán một cái. Cả người có một loại thoát lực cảm giác. Trong lòng thầm nói, còn thật có Mặc Vũ cha con gái giúp đỡ. Nếu như ta một người luyện đan, lấy ta hôm nay tu vi, vì bảo đảm không đến nỗi đến tiếp sau vô lực, như vậy một lò lục dương quy nguyên bảo đan e sợ được luyện 1 tháng trước. Thuộc hạ có thể, không, Mặc Vũ Chân Nhân thanh âm run rẩy nói. Đối với Mặc Vũ Chân Nhân, tận mắt chứng kiến thất phẩm linh đan ra lò, căn bản là mộng chuyện bình thường. Đương nhiên, ở đây cũng có các ngươi cha con gái rất lớn một bộ phận công lao. Bằng không ta không có khả năng nhanh như vậy liền luyện chế thành công lục dương quy nguyên bảo. Đan, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hắn lời này không có chút nào khuếch đại. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu không có Mặc Vũ cha con gái giúp đỡ, nghĩ phải hoàn thành tiền kỳ công tác, ít nhất cũng phải 2 năm đến 3 năm. Hơn nữa báo phế dược liệu khẳng định cũng nhiều hơn. Bất quá có lần này luyện chế thất phẩm linh đan kinh nghiệm, cùng với trải qua lần này luyện đan mà lại lên một nấc thang thần niệm. Sau đó lại luyện chế cái khác thất phẩm linh đan, Cát Đông Húc liền không cần giống lần này giống như hao thời hao lực, cũng không cần giống lần này giống như lãng phí dược liệu. Bởi vì lục phẩm linh đan cùng thất phẩm linh đan trong đó là một đạo cửa lớn chuyện khó. Bây giờ Cát Đông Húc đã vượt qua cái nấc này, hắn thần niệm đã có thể ở thất phẩm linh dược biến hóa bên trong thành thạo điêu luyện qua lại quan sát, sau đó lại luyện chế thất phẩm linh đan liền sẽ không giống như vậy khó khăn. Bất kể là thất phẩm trung giai thậm chí thất phẩm thượng giai linh dược, đối với hắn mà nói cũng chỉ là ở cùng một cấp bậc bên trong khó dễ trình độ chênh lệch. Thuộc hạ không dám làm công lao này. Mặc Vũ cha con gái vội vã nói. Được rồi, mở lò đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Mặc Vũ chân nhân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mở ra lò luyện đan. Nắp lò một mở ra, liền có lục đạo ánh lửa phóng lên trời, biến mất trong nháy mắt. Tiếp đó, Mặc Vũ cha con gái liền nhìn đến lò luyện đan bên trong xoay tròn nằm 3 hạt lục dương quy nguyên. Bảo đan, 3 hạt, Mặc Vũ cha con gái kinh ngạc thốt lên nói. Xem ra thất diệp lộc giác chu thảo quả thật có thể tăng cao tỷ lệ thành đan. Cát Đông Húc khẽ mỉm, cười, đem 3 hạt lục dương quy nguyên bảo đan lấy ra ngoài. Đặt ở trong tay quan sát chốc lát. Sau đó lấy một hạt trực tiếp ném tới trong miệng, nhìn Cát Đông Húc giống vứt hạt đậu giống như đem một hạt lục dương quy nguyên bảo đan ném tới. Trong miệng, Mặc Vũ cha con gái cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong mắt lộ ra cực kỳ phức tạp mắt ánh sáng. Đây chính là thất phẩm linh đan a. Mặc dù chỉ là thất phẩm hạ cấp linh đan, nhưng giá cả nhưng ít nhất là thất phẩm hạ cấp linh dược gấp 10 lần. Bởi vì tuyệt đại bộ phận linh dược trực tiếp phục dụng đều có rất mãnh liệt dược tính. Không chỉ có tu sĩ phục dụng hấp thu dược lực có hạn, hơn nữa thường thường sẽ không nhỏ tác dụng phụ. Nhưng linh dược đi qua luyện đan đại sư luyện chế, dược lực đem càng thêm tinh khiết ôn hòa. Tu sĩ sau khi uống không chỉ có hiệu quả càng tốt hơn, hơn nữa tác dụng phụ ít hơn, hơn nữa thất phẩm linh đan toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng chỉ có 4 vị luyện đan đại sư có thể luyện chế, vì lẽ đó thất phẩm hạ cấp linh đan thường thường ít nhất là tầm thường thất phẩm hạ cấp linh dược gấp 10 lần, mà thất phẩm linh đan trở xuống, chênh lệch giá ngược lại không khuếch đại như vậy. Giống xích huyết linh dương quả loại này đỉnh cấp lục phẩm hỏa dương linh dược, giá tiền của nó liền cùng tầm thường lục phẩm thượng giai kết kim đan giá cả tương đương. Đương nhiên luyện chế lục phẩm thượng giai kết kim đan cũng không cần dùng đến lục phẩm thượng giai linh dược, giống như lục phẩm cấp thấp linh dược liền gần đủ rồi. Cho nên chỉ cần tỷ lệ thành đan cao, lợi nhuận vẫn là vô cùng cao. Những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Lại nói Cát Đông Húc phục dụng lục dương quy nguyên bảo đan phía sau, lập tức liền cảm thấy 6 cỗ lửa nóng dược lực theo họng mà xuống. Này 6 cỗ lửa nóng dược lực vòng đi vòng lại, không ngừng tôi thiêu đốt hắn chân nguyên pháp lực, tôi đốt bên trong đại bộ phận dược lực hóa thành hư vô. Số ít phân dược lực thì lại sáp nhập vào chân nguyên pháp lực, trở thành hắn tu vi một bộ phận. Chỉ là Cát Đông Húc dung hợp kim ô hỏa thời gian, chân nguyên pháp lực, quanh thân kinh mạch đã sớm đi qua kim ô hỏa tôi đốt. Này lục dương quy nguyên bảo đan tuy rằng cũng là lợi hại, hóa thành lục đạo hỏa lực vòng đi vòng lại tôi đốt, nhưng phát ra tinh thuần ngưng luyện hiệu quả nhưng cực kỳ có hạn. Này lục dương quy nguyên bảo đan cho ta cũng chỉ có thể dùng đến thôi thúc ngũ hành càn khôn thạch tác dụng, muốn dùng để đề thăng tu vi cùng tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực nhưng là không bao nhiều tác dụng, ngược lại lãng phí. Cát Đồng Húc lén lút lung lay đầu, nhìn một chút trong tay hai hạt lục dương quy nguyên bảo đan, cùng nhau đưa cho Ô Vân Đồng. Ngươi nên chỉ thiếu chút nữa hỏa hầu liền có thể đặt chân yêu đan hậu kỳ. Này lục dương quy nguyên bảo đan nên chính hợp ngươi dùng. Không chỉ có thể tinh khiết ngưng luyện ngươi yêu hỏa chân nguyên, còn có thể tăng lên tu vi của ngươi. Ngươi cùng nhau phục dụng đi. Ngươi là hỏa nha thân thể, này dương hỏa dược lực lẽ ra có thể chịu được. Cát Đông Húc nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.